Qua bao ngày giảng dài phong sương, bước gian trưng nơi xứ xa quê người, lòng dân gian lòng trốn đời thủy chung, gìn giữ tiếng ca tiếng quê hương tiếng mẹ, kho tàng Việt Nam nét cổ truyền của nước ta. Đêm đêm sân khấu cái lương rộn ràng hân hoan, giang giang câu hò giọng cố tình quê đậm đà, nguyện đêm tiếng ca cho đời điềm thêm nét son, tô hồng cuộc sống hòa tình yêu thương. Ôi đẹp làm sao, quê hương ta đã sinh ra bộ môn cải lương cổ truyền dân tộc điệu hát, lời ca em đềm sâu lắng đã in dấu trong tim của hàng vạn tâm hồn. Lời hát đơn sơ nhưng hương vị ngọt ngào, trải qua bao năm tháng trầm biến cố, sân khấu cổ truyền vẫn tồn tại với thời gian. Hạt giống đã gieo trong từ thế hệ ông cha, dường nghệ thuật đã được đắm chơi nay lọc. Sức mạnh tâm hồn người nghệ sĩ tài hoa, em để lại trong lòng tôi một tình yêu muôn thuở. Tuổi thanh xuân của một người nghệ sĩ rồi cũng phai tàn theo năm tháng dần trôi, nhưng tâm hồn ta vẫn trẻ mãi không phôi, vì tình yêu khán giả và đồng nghiệp đã trao cho em thêm sức mạnh. Dù ở phương trời xa cánh chim cô đơn lạc lòng, nhưng vẫn sải cánh bay trong vườn nghệ thuật muôn màu. Nguyện đem tiếng hát trong tim xin trao gửi cho đời. Ta vẫn bên nhau thở nhịp cùng sân khấu, dù ở xứ người vẫn mãi cân tiếng hát lời ca. Nguyện lưu lại cho đời cho thế hệ mai sau, xin giữ mãi tình yêu trong anh trong lòng người mô điều. Nguyện làm cánh chim cô đơn không mỏi cánh bay lượn khắp địa cầu, tạo nên cánh én mùa xuân. Hỡi những cánh chim non đang sống xa quê nhà, nơi cách xa muôn trùng nữa vòng trái đất bao la, lắng nghe tiếng kêu gọi mời cùng bay về hát lên bài ca. Dù rằng xa lìa mái nhà thân yêu, nhưng dòng máu của quê cha, tiếng ca thiết tha ru hồn hồn là không dấu yêu Việt Nam, vẫn nghe cũng thương cũng sầu ngọt ngào hát lên bài ca. Cùng nhau giữ mãi ai ơi, giữ luôn trong lòng tình yêu. chân tình bao người thân thương, xin khắc ghi muôn đời không phai. Giữ mãi trong tôi tiếng nói quê hương yêu dấu, giữ mãi trong tôi tình yêu sân khấu, tình người tình bạn tình thâm. Ôi tình yêu bao la đơn thật chẳng phai mờ. Xin tạ tình tri ân bằng câu hát thay lời. Sân khấu cải lương là tấm gương phản chiếu nhân vật trong tuồng tái hiện cuộc sống của ta. Người nghệ sĩ lột tả cả tâm tư bằng những dòng nước mắt lẫn nụ cười để đi vào lòng khán giả. Tôi diễn người xem, tôi hát người cảm xúc, cảm xúc người cho tôi trao lại cho người. Nhìn tiếng nước tôi, tiếng nước đã muôn đời phương trời xa, hãy luôn vẹn nhìn người ơi, chớ quên cội nguồn người Việt Nam, con rồng cháu tiên người Việt Nam. Rồng cháu tiên cất tiếng hát vang cho đời thêm sức sống, cất tiếng hát vang xin giữ mãi ân tình đã sanh làm kiếp con tầm nhịp thôi điều đặng kiếp tầm nhà ta. Bóng chiều sẽ ngã về tây, kiếp tầm sẽ thắt mà kiếp ta vẫn còn.